Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, Trung Khuyển Sư Tử Nam, 8. Mặt khác một cái Diệp Đình Đình lập tức chuyện bé xé to muốn gọi đứng lên. Bị Cố Xanh Tiêu quay đầu chừng, ngây ngẩn cả người, anh, tương lai tỷ phu vì nàng tỷ, cư nhiên chừng nàng, đây là thân tỷ phu à. Hảo ở Tiên Phương Lộ cũng không có rất xa, chuyển qua này loan, ba người liền thấy cửa thành, thật tốt, Mộ Ngôn Ngôn cả trái tim buông lỏng xuống, xem ra buổi tối sẽ không có địa phương ngủ, giờ phút này trời còn chưa đen, trụ cái khách sạn hẳn là không thành vấn đề đi. Sự thật chứng minh, Mộ Ngôn Ngôn yên tâm quá sớm, nghĩ đến cũng vẫn là thật đẹp một ít, Mộ Ngôn Ngôn ba người bước vào cửa thành khi, chỉ thấy một đám đông hướng một cái phương hướng chạy tới. Vừa chạy vừa còn mở miệng, đi mau, bên kia đi lấy nước, thành nam kia ra đi, kia ra đều cũng có tiên nhân phòng ở, đi đi xem có thể hay không nhặt lậu, đi một chút đi. Hỗ trợ dập tắt lửa cái tiền thưởng cũng không sai, vừa tới liền vượt qua đi lấy nước. Thế nào cảm thấy có loại không tốt lắm dự cảm đâu. Mộ Ngôn Ngôn chính như này nghĩ, bên cạnh bỗng nhiên nghĩ đến mỗi sự kiện Cố Xanh Tiêu biến sắc. Nguy rồi, ta làm cho người ta mua xuống tòa nhà không phải ở thành Nam sao? Mộ Ngôn Ngôn, Cố Xanh Tiêu quay đầu hỏi Mộ Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, chúng ta đi nhanh đi. Đi xem chúng ta tòa nhà, Mộ Ngôn Ngôn không nói gì. Lại cũng chỉ có thể gật đầu, theo đám người cùng đi qua, đợi đến thành Nam, xuyên qua tràn đầy nhân đám người, thấy kia châm lửa phòng ở khi, Cố Xanh Tiêu thì thào ra tiếng, động như vậy không hay ho đâu, được, cho nên, hắn nhẫm hạ tòa nhà bị thiêu. Mộ Ngôn Ngôn phiết đầu nhìn thoáng qua bên người đứng đồng dạng cũng là kinh ngạc Diệp Đình Đình. Đáy lòng rất bất đắc dĩ, này muội dây, thế nào cũng không biết bản thân mỗi tiếng nói cử động lực sát thương đâu. Hào hào nói chuyện không được sao, tòa nhà bị thiêu, Cố Xanh Tiêu còn muốn đi nguyên tòa nhà chủ nhân cùng quan phủ nơi đó lập hồ sơ. Thuyết minh chuyện này hắn hoàn toàn chính là thụ hại giả. Ở trước đây, hắn trước đem nhu cầu cấp bách muốn nghỉ ngơi Mộ Ngôn Ngôn cùng Diệp Đình Đình đưa đến cách đó. Không xa nghênh đón khách sạn, cũng may còn có này lựa chọn, Mộ Ngôn Ngôn trong lòng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ tổng cộng nhường điếm tiểu nhị an bày tam gian phòng ở. Mộ Ngôn Ngôn cùng Diệp Đình Đình trụ cách vách, Cố Xanh Tiêu trụ Mộ Ngôn Ngôn đối diện. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng là dàn xếp xuống dưới, Cố Xanh Tiêu đi bên ngoài xử lý sự tình. Mộ Ngôn Ngôn cùng Diệp Đình Đình tùy tiện ăn chút gì liền chuẩn bị ngủ. Đi chung đường bôn ba một ngày, là nên hảo hảo nghỉ ngơi. Cho nên liền ngay cả Cố Xanh Tiêu trở về muốn cùng Mộ Ngôn Ngôn thổi phồng một chút bản thân cỡ nào. Hoàn Mỹ đem sự tình cấp xử lý tốt, cũng chưa đánh thức đang ở ngủ say bên trong Mộ Ngôn Ngôn. Cuối cùng Cố Xanh Tiêu sờ sờ đầu vẫn là cười đi trở về. Không có chuyện gì. Ngày mai có thời gian lại cùng Ngôn Ngôn nói này đó. Giờ phút này, vẫn là làm cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Đêm khuya, mọi người đều chìm vào mộng đẹp, đều tự ở cảnh trong mơ lý si mê, lại bị một tiếng thảm thống tiếng thét chói tai cấp nháo tỉnh. A, này thanh âm vô cùng thê lương, nghe trực tiếp khiến cho nhân theo nặng nề trong mộng tỉnh táo lại. Cố Xanh Tiêu tỉnh kia trong nháy mắt còn chưa có làm rõ ràng kết quả đã xảy ra cái gì. Chỉ nhất tưởng đến Diệp Ngôn Ngôn cũng ở tại này gian khách điếm hơn nữa nàng bây giờ còn không có. Yêu lực, Cố Xanh Tiêu quả thực chính là phi thông thường tốc độ theo trên giường trực tiếp nhảy xuống. Rất nhanh phá khai Mộ Ngôn Ngôn cửa phòng, nhắm thẳng trên giường phóng đi. Này vừa thấy, liền ngây ngẩn cả người. Nguyên lai Mộ Ngôn Ngôn tự nhiên cũng là nghe thấy được vừa rồi bên ngoài đang ở kêu thanh âm. Lúc này chính mặc quần áo đâu, chỉ là còn chưa có mặc váy. Trung y hạ dáng người mạn diệu nhiều vẻ, nhìn xem rất rõ ràng minh bạch. Hết chương.